tông chủ ác ma của ta. Chương 26, 26, ma vực đổi chủ phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng mộ của hoàng gia ma tộc nằm ở nơi trí âm nhất của đất ma vực, nơi đây không có ngày đêm, chỉ là một màu đen u ám của tử khí, không yêu ma nào dám bén mảng đến, vì có kết giới được lập ra để bảo vệ nơi này, ngoài con cháu thuộc hoàng tộc có dòng máu thuần ma mới có thể đi qua kết giới an toàn, nếu không phải thì khi chạm vào kết giới dù có là tiên nhân đã đắc đạo cũng bị tan thành khói trắng. Tương truyền sau cuộc chiến với giới tiên nhân, ma tôn đời đầu đã để lại một khối huyết thạch tỏa ra ma khí vô cùng lợi hại, khiến cả một vùng rộng lớn bị chiếm hữu, làm tan linh khí của tiên nhân, nên ngăn cản được giới tiên truy sát các con cháu đời sau của ma tôn, tạo ra địa phận ma vực cho giới yêu ma nương náu. Vì bảo vệ khối huyết thạch này, các dòng dõi kế nhiệm hoàng gia ma tộc đã lập ra kết giới, sau này xây lên thành lăng mộ chôn cất hài cốt của các vị ma vương tạ thế. Bạch Diễn Tình cõng Tử Lăng trên vai đi theo Thiềm Thừ lão bà bước vội qua rừng cây đầy độc chướng. Này, gần đến nơi kết giới rồi, nếu không như lời bà nói thì ta và bà sẽ bốc hơi thành khói đấy. Thiềm Thừ phun hai má ra to như hai quả bóng, rồi từ từ phun ra một luồng khói xanh lá về phía trước. Luồng khói mở ra một con đường dính đầy chất nhầy nhớp nhúa như một cái đường hầm xuyên qua cây cối, độc chướng. Năm xưa khi tên Bá Dực Xích Ma đòi xông vào lăng mộ đã bị Bá Dực Lãng Thiên đánh cho trọng thương, hắn ôm hận rời ma vực đi đến U Minh Nhai quấy phá. Bạch Diễn Tình không bước nữa, y nói, thế thì có liên quan gì đến cái đường gớm ghiếc phía trước hả? Thiềm Thừ hừ một cái rồi nói tiếp. Ngươi nghĩ sao khi hai quỷ cấp đại truyền nhân của dòng dõi hoàng gia ma tộc đánh nhau nơi kết giới hả? Không long trời lỡ đất thì cũng đánh cho kết giới suy yếu rồi. Hừm, thật chứ, vậy, năm đó ngươi thật sự đã bước qua kết giới. Hừ, ta nói dối ngươi làm gì? Đi mau đi, con đường này sẽ biến mất vì sức chống đỡ kết giới của nó có hạn thôi. Bạch Diễn Tình miễn cưỡng bước vào con đường xuyên qua kết giới. Cả ba đi đến trước một lăng mộ ẩn trong ngọn núi, trước cửa đá lăng mộ có hai tượng quỷ tướng bằng đá to lớn cao tầm 4 mét, được đặt hai bên, giống như đang giữ cửa. Khi thấy cả ba xuất hiện trước lăng mộ, hai tượng quỷ bỗng biến hình thành hai tướng quỷ thật, một cầm kiếm, một cầm đình bạc, vẫn cao to như lúc làm tượng, bọn chúng hung hăng tấn công, khiến cho Bạch Diễn Tình kinh hãi né tránh, vừa cõng Tử Lăng vừa bay nhảy tránh đòn. Ầm ầm á, khốn kiếp, Thiềm Thừ chúng là cái quái gì đấy hả? Thiềm Thừ cũng phải chạy loạn né đòn. Quỷ tướng thời ma tôn, nhiệm vụ bảo vệ lăng mộ á quỷ cấp đại đó. Ma lực ngang ngửa Bá Dực, bà muốn bọn ta bỏ mạng tại đây à, mau đưa thiếu chủ ra. Hướng mặt vào cửa lăng mộ, nơi đó có chú thuật nhận diện ma ấn. Chúng mới dừng tay, á ầm, ầm, Bạch Diễn Tình hết cách đành nấp sau lưng Tử Lăng, đỡ Tử Lăng đứng vững, xoay mặt hướng cửa lăng mộ. Tức thì những ký tự thượng cổ ngoằn ngoèo được khắc trên hai cánh cửa đá to lớn phát ra ánh sáng màu đỏ chiếu lên trán của Tử Lăng, khiến dấu ma ấn hình ngọn lửa của Tử Lăng phát sáng theo. Hai quỷ tướng liền dừng tay, quỳ thi lễ, một lúc sau cánh cửa mở ra, Thiềm Thừ lão bà liền nói. Mau cõng thiếu chủ vào trong. Cả ba đi vào lăng mộ thì cửa tự đóng lại. Rầm, Bạch Diễn Tình hoảng hốt, cửa có yểm chú thượng cổ, làm sao trở ra ngoài? Ta không biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước ta chỉ đi qua kết giới, thì bị quỷ tướng đuổi giết, ta bỏ chạy, chưa bước vào đây bao giờ, nhưng vào 300 năm trước Bá Dực Lãng Thiên hắn đã vào đây, và đã trở ra đấy thôi, nhưng hắn trở ra bằng cách nào ta cũng không biết, bà, hừ, ta thật là khinh suất cả tin vào bà, hừ, ta và ngươi không biết cách ra thôi nhưng vẫn còn thiếu chủ ở đây mà. Hắn, bà xem hắn đi, bây giờ đứng còn không vững kìa, đừng lãi nhãi nữa mau. Đi tìm huyết thạch ma tôn đi. Bạch Diễn Tình lại cõng Tử Lăng đi theo Thiềm Thừ tiến sâu vào lăng mộ. Bên trong lăng mộ là một không gian có ánh sáng, nhờ vào cấu trúc của đá nhũ lân tinh trong hang. Lăng mộ được chia ra làm ba phần tiền, trung, hậu. Phần tiền lăng là nơi đặt các quan tài hài cốt của hoàng thất, phần trung lăng là nơi đặt các quan tài của các đời ma vương, phần hậu lăng là nơi đặt huyết thạch ma tôn. Khi cả ba bước vào khu vực tiền lăng, bỗng dưng những chiếc quan tài đá tự di chuyển, các nắp quan bay lên tứ tung tấn công những kẻ đột nhập. Bạch Diễn Tình phải phóng đôi ra để đỡ lại liên tục các nắp quan bay thẳng vào mình. Vrư, con cốc thúi, đây lại là gì nữa? Hộc hộc, làm sao ta biết, ta đâu phải dòng dõi hoàng gia ma tộc chứ? Có lẽ đã lỡ dẫm phải cơ quan rồi. Bốp á, Thiềm Thừ bị một nắp quan văng trúng, bà ta bị đánh bay ra khỏi khu vực tiền lăng, nằm bất động trên đất. Diễn Tình vội ôm Tử Lăng đạp lên mấy cái nắp quan chưa mở mà phóng đi về hướng cuối khu vực, nơi có một cửa thông qua khu vực trung lăng để thoát khỏi đám quan tài đá điên loạn này. Cũng giống như cánh cửa ngoài lăng mộ, cánh cửa thông qua trung lăng cũng có yểm chú thuật, và dấu ấn ma tộc trên trán của Tử Lăng lại là chìa khóa mở ra. Bạch Diễn Tình chưa kịp hoàn hồn thì muốn đứng tim khi bước qua khu trung lăng, y bị sụp chân vào khoảng không vô định, phải phóng 7 chiếc đuôi quắn vào những chiếc quan tàu đang bay lơ lửng ở không trung mà níu giữ cho mình không bị rơi xuống phía dưới. Trung lăng không có đất để đứng mà chỉ là một khoảng tối hun hút như vực sâu, các quan tài của ma vương đều bay lơ lửng ở trên. Thiếu chủ, Bạch Diễn Tình không giữ được, Tử Lăng đã vụt tay để y rơi xuống vực đen âm u không thấy đáy. Tông chủ ác ma của ta. Chương 30, ma vực đổi chủ. Phần 3, Bạch Diễn Tình hoang mang tột đột khi chẳng biết làm gì trong tình huống này, trở ra không được, đi tiếp cũng không xong, càng không dám phóng xuống vực đen tìm Tử Lăng, hắn đang ngồi lên nắp quan của một vị ma vương định thần hồi phục linh lực. Khiêm Tử Lăng bất tỉnh cứ rơi mãi xuống phía dưới, cho đến khi tự dưng dừng lại ở không trung, toàn thân toát ra những luồn khí màu đỏ, mà ấn ở trên trán y lại rực sáng lên, rồi y dịch chuyển trong nháy mắt đến một nơi khác trong lăng mộ. Tử Lăng rơi ngay xuống đất, ma khí màu đỏ vẫn bao quanh thân của y, nhưng nó lại kết nối với một khối đá cách chỗ y nằm không xa. Khối huyết thạch ma tôn vốn dĩ đặt ở khu hậu lăng lại xuất hiện ở một nơi bí mật này, nó không ngừng truyền ma khí cho Tử Lăng. 5 ngày trôi qua, Bạch Diễn Tình cũng không tìm ra lối nào để rời khỏi lăng mộ, hắn mạo muội nhảy xuống vực thăm dò, nhưng vực sâu vạn trượng không thấy đáy làm hắn sợ hãi, lại tung đuôi quắn quan tài kéo trở lên. Thiếu chủ, ngươi chết thật rồi sao? Vậy ta tính thế nào hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Lăng tỉnh lại, thương thế được hồi phục lạ kỳ, vừa mở mắt đã giải phóng ma khí tỏa ra khắp hang động, chiến bào rách dưới hôm nào bổng hóa thành chiến bào ma vương màu đen đỏ, ma ấn ngọn lửa đã chuyển thành ma ấn chữ thượng cổ kỳ quái. Mắt Tử Lăng tròng đen đã trở thành một màu đỏ rực, môi lại trở nên thâm đen, đôi mày kiếm cất cao càng ra dáng sắc bén, dữ dằn. Tử Lăng triệu hồi huyền kiếm cấm nó găm thẳng vào huyết thạch, dùng ma lực luyện nó chảy ra hòa thành một khối đỏ như máu. 1 tháng trôi qua, bá vực lại cho truyền gọi Thiềm Thư, ngạc nhiên lẫn tức giận khi biết Thiềm Thư quỷ bà đã bỏ trốn, hắn ra lệnh truy sát khắp ma vực khiến cho chúng yêu ma nháo nhào tìm kiếm Thiềm Thư. Bẩm, đại vương có dấu tích của Thiềm Thư quỷ bà ở lăng mộ hoàng gia. Cái gì? Dạ, có lẽ bà ta muốn vượt qua kết giới để vào lăng mộ cho nên đã bị hóa thi thành xương khói rồi, vì vậy mới để lại chất nhầy nhụa ở trên đất gần khu vực đó ạ, bá vực nghi ngờ. Không thể nào, con cốc độc đó rất giàu hoạt, lại rất rõ về kết giới ở lăng mộ, không ngu gì mà đến đó. Phải chăng? Ta đã đi qua kết giới vào lăng mộ rồi. Trốn hay lắm, bá vực liền dịch chuyển đến lăng mộ, không khó để đi vào trong. Thiềm Thư lão bà sau khi bị thương liền hóa thành con cốc đã ẩn vào đất trốn truy sát của đám quan tài điên, và đồng thời định thần chữa thương, qua cả tháng vẫn chưa dám ngôi lên mặt đất, nhưng bà ta đã kịp để lại một con mắt của mình bám trên vách hang để quan sát động tĩnh phía trên, phòng khi Tử Lăng trở ra thì bám theo rời lăng mộ. Bá Dực nhìn thấy dấu vết hỗn độn ở tiền lăng biết là có kẻ đã đột nhập, liền một mạch đi đến trung lăng. Bất ngờ gặp ngay Bạch Diễn Tình. Cửu Vĩ Hồ, Lãng Thiên, ánh mắt của bá rực rực lửa hận, vội tung một chưởng đánh tới Diễn Tình. Ngươi dám mò đến tận đây à? Bạch Diễn Tình nhanh chân bỏ chạy, nhưng bá rực không dễ bỏ qua, hắn đuổi theo y truy sát đến cùng. Con yêu hồ dơ bẩn chết đi. Dù có nhanh chân, luồn lách chạy khắp hang nhưng Bạch Diễn Tình cũng chỉ là yêu tinh cấp trung, không thể so sánh được với quỷ cấp gần tuyệt đại như bá rực, nên nhanh chóng bị trúng chưởng, trọng thương thổ huyết. Khi sắp bị bá dực từng trường kết liễu cuộc đời thì Bạch Diễn Tình bị một lực hút triệu hồi cực mạnh làm y biến mất tức khắc trước sự ngỡ ngàng của bá dực. Lý nào là vậy? Bá dực dùng niệm lực dò xét khắp hang động, phát hiện ra Thiềm Thư liền triệu hồi bà ta hiện ra trước mặt. Xin đại vương tha mạng, xin đại vương tha mạng. Bá dực bóp cổ Thiềm Thư đến ọc máu xanh chảy đầy mép miệng, nhấc bổng dơ bà lên cao. Nói, là kẻ hoàng tộc nào vào lăng mộ? Dạ, là thiếu chủ của dòng dõi Khiêm Lăng, con trai của Khiêm Lăng thành hoàng tử. Bá Dực ném Thiềm Thư quăng vào vách đá, bà ta nổ tung thành bụi trắng, hắn suy nghĩ. Sao ta vẫn không thể cảm nhận ra ma lực của hắn? Lẽ nào hắn đang ở hậu lăng? Không thể nào, lần trước ta vào hậu lăng đã bị chướng độc thượng cổ đẩy văng ra. Đến huyết thạch ma tôn còn không thể nhìn thấy. Sao hắn có thể vào được? Bá Dực không dám xông vào hậu lăng thêm một lần nữa, đành ngồi chờ đợi ở trung lăng. 1 năm trôi qua, từ một hang động bí mật xuất hiện tiếng nổ lớn, tiếp theo một thanh kiếm đỏ tươi như máu, lại to lớn hơn 3 mét bay thẳng đến Bá Dực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tông trưởng cản lại nhưng chẳng ăn nhầm gì, mũi kiếm cứ thế đấy hắn xuyên vỡ mấy lớp ngăn vách đá thông qua kết giới trung lăng, tiền lăng bay thẳng ra cửa lăng mộ á. Ầm ầm, Bá Dực vận sức đẩy bật mũi kiếm to lớn bay ngược trở lại, hắn trượt dài trên đất để lại vết sâu như con kênh đào. Bá Dực nhanh chóng bay lên lơ lửng, định thần lại, để nhìn rõ mặt kẻ tấn công mình. Khiêm Lăng Thành, thanh kiếm đỏ rực màu máu xuất hiện, mũi hướng đất chui kiếm đang bị đạp bởi một người mặc chiến bào hoàng gia ma tộc Khiêm Lăng bay lơ lửng trên lăng mộ từ phía đối diện, khiến Bá Dực tưởng nhầm là Khiêm Lăng Thành. Không, không phải Oán Nguyệt, không phải Khiêm Lăng Thành. Ngươi là ai hả? Khiêm Tử Lăng nhếch mép cười khẩy một cách ma mị, ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí, khiến cho Bạch Diễn Tình nấp gần đó quan sát rợn cả tóc gáy. Nụ cười đáng sợ hơn cả Bá Dực nữa. Khiêm Tử Lăng nói, nó không phải Oán Nguyệt, nó là huyết kiếm, ta là huyết kiếm Ma Tôn. Khiêm Lăng Bình, ngươi là kẻ đầu tiên chết dưới tay truyền nhân của Ma Tôn, không còn hối tiếc nữa chứ? Bá Dực nhếch mày kinh ngạc. Gì, ya, trận chiến giữa hai quỷ vương nổ ra như trận hỏa diễm cuồng nộ đốt cháy một vùng ma vực, khiến yêu ma quỷ quái thất kinh hồn vía, lớp bỏ chạy, lớp chết. Hoàng tộc Tây Vực nhìn thấy Tử Lăng cứ ngỡ là Lăng Thành, vội cho rằng đây là một cuộc tranh vương quyền giữa hai dòng tộc, liền kéo quân tấn công Bắc Vực. Nội chiến ma vực xảy ra kéo dài đến tận 3 tháng sau. Khiêm Tử Lăng đánh Bá Dực hiện hình cốt quỷ, thẳng tay tàn sát những quỷ dân chống đối dù là thuộc tộc hoặc ngoại tộc, khiến cho chúng yêu ma khiếp sợ cúi đầu tôn làm quỷ vương kế nhiệm. Phải mất cả năm sau Khiêm Tử Lăng mới có thể thống nhất hai quỷ vực Tây và Bắc thành một. Tự xưng là huyết kiếm Ma Tôn, dần dần ổn định lại ma vực. Trong khi đó Lãnh Mộ Tuyết lại được chọn làm minh quân thống lĩnh lục phái đánh bọn quỷ tộc dưới trướng Bá Dực cai quản chạy khỏi Trung Nguyên. Đám quỷ tàn dư này quay về ma vực không chịu quy thuận Tan Ma Vương, bị Khiêm Tử Lăng ra lệnh truy sát. Bọn chúng trốn chạy đến khu đầm lầy chướng độc hẻo lánh thì gặp một quỷ nhân bí ẩn thu nhận, chờ thời cơ trả thù. Kỳ Đà Quỷ, quỷ tướng cấp trung thuộc hạ đắc lực của Bá Dực, đảo mắt dò xét, không ngừng thè lưỡi nói với kẻ bí ẩn đang đứng trước mặt. Ngài thực sự là ai? Ta chẳng dò ra được một chút cốt quỷ nào ở ngài cả. Quỷ nhân bật cười khanh khách. Ta vốn từ người tu luyện thành quỷ, sao mang cốt quỷ hả? Có một quỷ trong nhóm mạo muội cất lời chê bai. Hừ, tên tạp nham như ngươi mà đòi thống lĩnh quỷ chính thống như bọn ta sao, nực cười. Tức thì một đám hoa tử điệp không biết từ đâu hiện ra bám cứng vào hắn, chưa để hắn hiểu ra chuyện gì đến với mình thì chỉ nghe hắn hét lên thất thanh rồi tan chảy thành nước đen xì hôi hám. Á, bọn quỷ ngơ ngác, sợ hãi. Đó là gì vậy? Hắn sao vậy? À, hắn bị hóa thi rồi à? Hoa y, một nữ quỷ tu luyện từ một bộ giá y thành quỷ ẻo lã tiến tới chạm tay lên vai của quỷ nhân bí ẩn. Đại tướng công sao lại nổi giận như thế, hay để ta? Chấm, Bá chưa dứt lời thì ả đã bị đám hoa tử điệp nhấc bổng lên cao, quá hoảng hốt ả là hét xin tha mạng. Hoa y không dám mạo phạm ngài nữa, xin tha mạng, xin tha mạng. Hức hức, đám hoa tử điệp biến mất, hoa y rơi xuống, vẻ mặt còn kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra lúc đặt tay lên vai của quỷ nhân ả đã lên tung dãy lụa đỏ luồng qua chân hắn, tức thì bị hắn xử lý. Bọn quỷ liền quỳ xuống tung hô hắn làm chủ nhân, nguyện nghe lời hắn sai khiến. Quỷ nhân mỉm cười giảo hoạt nói, Khiêm Tử Lăng, Lãnh Mộ Tuyết, trò chơi bắt đầu nhé. Ha ha ha, hắn chính là Tạ Kiều Lam, cách chương.